Xuyên Việt chi chế thẻ sư. Chương 59, phòng ba giáo tế canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, phòng ba giáo tế canh 2. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Linh gần đây quen dùng phương pháp vật thật trên lớp. Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy các loại dị thú nhảy loạn xạ trong lớp, bọn học sinh đều bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng hiệu quả lại tương đối tốt. Hiệu suất phản ứng chế tác cùng tỷ lệ thành công của bọn học sinh phổ thông đều tăng lên không ít. Xúc động nhất trong này chính là Cố Thần. Bởi vì xuyên đến, tư tưởng bên trong cậu vẫn dừng lại với nhận thức thâm căn cố đế từ trái đất. Đối với dị thú cùng những thứ khác của thế giới này đều chỉ dừng lại ở trong các loại tài liệu giảng dạy. Sau khi nhìn thấy vật thật, Cố Thần cảm thấy kỳ thực thế giới này cũng không cách mình xa lắm. Mấy thứ dị thú thiên kỳ bách quái này cũng chỉ là một ít động vật biến dị nắm giữ các loại kỹ năng mà thôi. Trải qua một quãng thời gian Thiên Linh rèn luyện, Cố Thần hiện tại không chỉ có thể làm ra cua đồng ngũ hành, còn có thể làm ra khá nhiều chủng loại thẻ bài. Giống như thẻ bài chuột yêu liệt hỏa, chuột kim tuyến, gấu lớn hoang dã có thể nói là hạ bút thành văn. Không còn chút khó xử không biết ra tay thế nào hồi trước nữa. Đi đôi với việc Cố Thần chế tác thẻ bài càng thông thuận, tổ hợp Lâm Đậu Đậu cùng Cố Thần cũng càng ngày càng vô địch trên sân đấu. Đã không phải là con hắc mã, mà là một con hắc mã lộ ra vương bá khí vàng 18k, hơn nữa thân đen đến không có bạn. A đa, à méo, cái gì vậy, tôi không hiểu vụ này đâu. Đại loại là rất đen, rất bá khí và không có bạn. Hôm nay lúc Cố Thần lên sân đấu phát hiện Lâm Đậu Đậu gửi cho cậu mấy trang tin tức ngoại tuyến. Lâm Đậu Đậu từ trước đến giờ ít nói. Cố Thần cũng thích loại hiểu ngầm yên tĩnh này. Gửi nhiều tin tức như vậy tuyệt đối không phải phong cách của Lâm Đậu Đậu. Cố Thần kéo tới trang tin tức đầu tiên. Xem từ đầu đến cuối xong. Cố Thần nhìn một vòng cũng biết đại khái là tình huống gì. Lâm Đậu Đậu nói cho cậu biết trên mạng giáo tế có bài đăng đang nói về cậu. Chẳng qua không phải là bài đăng tôn sùng cậu cái gì, mà là bài đăng bôi đen có liên quan tới Cố Thần. Chủ lâu tiến hành cắt ghép hình ảnh số liệu và kết quả tranh tài của đến từ trái đất, bắt đầu từ khu F đến khu E, ghi rõ Cố Thần có hiểm nghi làm giả. Chủ lâu đầu tiên đưa ra Cố Thần làm giả tốc độ chế thẻ. Mỗi một đối thủ của Cố Thần, trong đó không ít học sinh khá có danh tiếng khi đối chiến với Cố Thần. Đối phương mới làm một tấm thẻ bài, mà Cố Thần thường thường đã chế tác 2 thậm chí 3 tấm. Tốc độ như vậy chỉ có thể là chế thẻ sư cấp cao mới có thể đạt đến. Bên trong học sinh bình thường trừ khi là học sinh thiên tài, bằng không căn bản không có ai có thể làm được với tốc độ này. Điều thứ hai chủ lâu liệt ra là thẻ bài Cố Thần chế tác. Giai đoạn đầu thẻ bài Cố Thần chế tác chỉ giới hạn trong loại cua đồng. Nhưng đến giai đoạn sau càng ngày càng đa dạng hóa. Chủ lâu cũng không cảm thấy là Cố Thần học xong cách chế tác của mấy thẻ bài ấy trong mấy ngày này, mà cho là thủ đoạn gian lận của Cố Thần trước đấy chỉ giới hạn trong thẻ bài cua đồng. Sau đó thủ đoạn càng ngày càng tinh tiến, lá gan càng lúc càng lớn, đồng thời càng ngày càng làm can. Điều thứ ba chủ lâu liệt ra là kỷ lục thắng liên tiếp của Cố Thần phi thường khả nghi. Từ khu F đến khu 500 đến giờ chưa một lần thua. Bên trong đối thủ có không ít người cũng có năng lực thắng nhiều lần liên tiếp. Mà theo ghi chép Lâm Đậu Đậu trước đây luôn bồi hồi ở khu F, thỉnh thoảng tăng cấp lên khu E thì cũng rất nhanh rơi xuống. Có thể thắng liên tiếp nhiều lần như vậy, đặc biệt là tại khu cấp thấp, trước đây cũng có không ít, nhưng thường thì hai bên tổ đội đều là người nổi tiếng. Mà tổ hợp của Cố Thần, một người thực lực bình thường, một chế thẻ sư khác bất luận thực lực cao đến đâu cũng không có khả năng thắng liên tiếp. Điều được liệt kê phía sau càng ngày càng nhàm chán. Có nói nếu như là học sinh thực lực rất tốt đa số đều dùng hình tượng cùng tên thật ra trận. Rất ít sẽ chọn hệ thống điều chỉnh hình tượng, lại dùng một nickname kỳ dị. Tất cả đều nói rõ lai lịch của người này khả nghi. Cố Thần say sưa ngon lành nhìn bài đăng một lần. Trước khi xuyên đến cậu cũng xem diễn đàn của trường học không ít. Chẳng qua trong diễn đàn vườn trường thảo luận chủ yếu là nhân vật nổi tiếng như nam thần nữ sinh học bá lão đại các loại. Lại tồn tại vẫn luôn là tiểu trong suốt như cậu chưa từng xuất hiện trong bài đăng nào trên diễn đàn. Hình như có một lần duy nhất gây nên một thảo luận nhỏ xíu chính là cậu bị ép tham gia thi đấu marathon vườn trường kết quả bị té xỉu. Bức ảnh bị cho lên mạng. Sau đó liền bắt đầu thảo luận thực lực thể lực không đủ có thể không tham gia thi đấu thể dục hay không. Cố thần ở bên này rất có hứng thú xem. Bên kia Lâm Đậu Đậu đều sắp phát điên. Phong Trần mệt mỏi chạy tới. Tin tức tôi gửi cho cậu thấy chưa? Lâm Đậu Đậu gấp gáp hỏi. Cố thần gật gật đầu. Vừa nãy lúc xem bài đăng cậu còn nhìn thấy Lâm Đậu Đậu dùng chân thân không mặc áo may ô nói đỡ cho cậu. Kết quả bởi vì hắn cũng là người trong cuộc nên dẫn tới rất nhiều thảo luận. Thậm chí có một cái quan điểm bàn luận phi thường âm mưu cho là cố thần chính là tay chân hắn mời tới. Chuyên rửa sân đấu. Cậu sao có thể không nóng nảy? Bọn họ chửi bới cậu như vậy. Trong quãng thời gian Lâm Đậu Đậu cùng cố thần cùng hợp tác này. Hiểu rất rõ thực lực cùng cách làm người của cố thần. Đối với các loại vấy bẩn của diễn đàn này, đặc biệt tức giận bất bình. Cố thần lắc đầu một cái. Sốt ruột thì làm được gì đây? Phải giải thích thế nào? Cậu cảm thấy loại khẩu khí một mực chắc chắn cậu chính là gian lận này của đối phương có thể vì cậu giải thích mà hòa giải sao? Làm không cẩn thận còn càng làm bẩn hơn. Mà các quần chúng vây xem khác, bọn họ cũng sẽ không vì cậu giải thích liền tín nhiệm cậu. Dù sao con người chung quy là yêu thích thiên về quan điểm mình muốn nhìn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cứ để hắn vấy bẩn cậu như vậy sao? Lâm Đậu Đậu rất tức giận. Cố thần lắc đầu một cái. Không có chuyện gì. Mặc kệ hắn dằn vặt đi. Chúng ta thanh giả tự thanh. Càng quan trọng hơn là hắn nghi vấn tôi thì thôi. Hắn còn nghi vấn đến mạng giáo tế có lỗ thủng có nội tình đen tối. Tôi tin tưởng nếu như hắn tiếp tục làm như vậy, người quản lý của mạng giáo tế bên này sẽ không để mặc hắn làm bẩn danh tiếng như vậy. Lâm Đậu Đậu vẫn còn có chút lo lắng. Khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Cố thần nhìn thấy đối phương quan tâm mình như vậy, không khỏi cảm thấy có chút ấm lòng. Lại nói, tôi dùng chính là nickname cùng hình tượng giả lập. Đối với tôi mà nói, công kích một hình tượng giả lập của hắn đối với tôi căn bản không tồn tại. Cho nên tôi không khổ sở một chút nào. Cậu cũng không cần lo lắng. Chúng ta tiếp tục đi sân đấu ghép đôi chiến đấu đi. Cố thần hào phóng tiếp tục cùng Lâm Đậu Đậu đến sân đấu đi chiến đấu. Bởi vì nhiệt độ trên diễn đàn, khán giả trong sân đấu của hai người nhiều dị thường. Oa, đây chính là nhân vật của tiêu đề hôm nay đấy. Tôi xem như là nhìn thấy người thật. Đều ăn gian còn dám lên sân đấu. Làm sao có thể có người vô liêm sỉ như thế chứ? Xin nhờ, có phải gian lận hay không cũng không có cái định luật như vậy. Tôi mới không kém thông minh như vậy để cái người trên diễn đàn kia lợi dụng kêu gọi. Tôi phỏng chừng đấy chính là do bại tướng đánh không lại dưới tay nhân ra liền nghi vấn người ta gian lận. Nếu thật sự gian lận bên sân đấu còn có thể khoan nhượng để hắn làm càn bên kia sao? Còn nói cái, đến từ trái đất, dùng nickname dùng hình tượng giả lập là chột dạ. Hắn không chột dạ tài khoản đăng bài trên diễn đàn cũng là nặc danh đấy. Cứ dựa vào điểm này tôi liền cảm thấy hắn không phải là một hán tử. Chẳng qua thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy chế tác thẻ bài sao? Tôi cảm thấy không được khoa học lắm. Nếu có thực lực như này cũng phải là sinh viên tốt nghiệp đi. Thẻ bài 3 sao cũng không phải thẻ bài cấp cao. Ông có thể chế ra một đống thẻ bài 3 sao nhanh hơn nữa cũng không thể chế tác một tấm thẻ bài 7 sao được không? Nói thì nói thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lợi hại. Nếu như có thể hợp tác cố định với tôi thì tốt rồi. Cái người Lâm Đậu Đậu kia tôi biết, trồng cây 2 năm của Học viện Thần Hoàng. Thực lực bình thường thôi. Có thể đánh nhiều lần thắng liên tiếp như vậy. Xem ra chế thẻ sư kia hoặc là không đơn giản hoặc là có vấn đề. Các ông làm gì mà mỗi người đều như thần trinh thám vậy? Nghiêm nghiêm túc túc thưởng thức một cuộc tranh tài không được sao? Cố thần vẫn như cũ phối hợp với Lâm Đậu Đậu hiểu ngầm rất tốt. Cố Thần hiện tại đã từ chỉ có thể chế tác thẻ bài mình quen thuộc đến chế tác thẻ bài thích hợp căn cứ theo hoàn cảnh mà biến hóa này. Lâm Đậu Đậu là người cảm giác rõ nhất. Cố Thần dùng một loại tốc độ rõ rệt nhanh chóng trưởng thành mà quản lý mạng giáo tế bên trong phòng điều khiển. Công nhân viên đang nhằm vào bài đăng tung bay ở đầu trang nóng mà gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Loại bài đăng này cũng tung bay ở trang đầu được. Các người là nghĩ cái gì vậy? Ông chủ lớn liếc nhìn màn hình phòng điều khiển một cái, mặt lộ vẻ không vui. Công nhân viên dồn dập ai thán, thật sự là năm tháng bất hạnh. Đa số đại lão bản sản nghiệp sẽ gần như không đến mạng giáo tế loại địa phương bồi đắp nhân tài chính thu lợi nhuận là phụ này. Ngày hôm nay cũng không biết ngọn gió nào bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Càng thảm hại hơn chính là diễn đàn vẫn luôn là nơi nói chuyện bát quái, thỉnh thoảng chia sẻ chút kinh nghiệm kỹ xảo nhiệt nhiệt nháo nháo, ngày hôm nay cũng không biết đánh ngọn gió nào mở loại bài đăng này. Nói học sinh gian lận còn chưa tính, cư nhiên còn nghi vấn tính công chính của mạng giáo tế. Thuận tiện nói một chút, ông chủ lớn của mạng giáo tế hiện tại chính là ông chủ của thương hội lớn nhất toàn bộ tinh tế, thương hội Dịch Ly. Mộ Dung Dịch, cái người từng lập ra kỷ lục thắng liên tiếp đáng sợ, sau khi tốt nghiệp không lâu liền mua lại mạng giáo tế chính thức nhập chú. Tất cả nội dung quy cách đều không có thay đổi, cũng tương đương với không có lợi nhuận. Có người cũng hoài nghi tại sao hắn muốn mua mạng giáo tế. Là vì mời chào nhân tài hay là muốn chiếm được danh tiếng? Chung quy không phải là vì tình cảm đi. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Mộ Dung Dịch, nhân viên giữ gìn mạng giáo tế cảm thấy nhiệt độ xung quanh đều hạ mất độ rồi. Nếu không ông chủ, chúng ta trước tiên cắt bỏ bài đăng này. Ánh mắt Mộ Dung Dịch càng lạnh hơn. Cậu rốt cuộc làm thế nào thông qua sát hạch tiến vào đây? Công nhân viên nhịn không được càng co rúm một chút, không dám mở miệng ra nữa. Mộ Dung Dịch quay người đi vào văn phòng. Quản gia lắc lắc đầu, bảo công nhân viên chuẩn bị tài liệu liên quan. Mộ Dung Dịch trước tiên kiểm tra tư liệu người mở bài đăng một hồi. Mặc dù đối phương dùng nặc danh, nhưng hệ thống bảo vệ vẫn có thể nhìn được chân nhân của người mở bài đăng. Vì muốn đăng ký mạng giáo tế đều phải quét hình tên thật trước tiên. Đối phương là một tân sinh học viện Thiên Khải, thực lực không tệ, thắng liên tiếp bị tổ hợp bọn Cố Thần đánh gãy. Bởi vậy trong lòng đại khái có oán hận. Mộ Dung Dịch cũng không cảm thấy thành tích của Cố Thần có thái quá cỡ nào. So với thế hệ hoàng kim bọn họ năm đó, tài nghệ này của Cố Thần cũng không đủ xem. Chẳng qua giải thích như vậy cũng có chút qua loa. Mộ Dung Dịch vẫn mở video thi đấu từng cái một ra xem. Cố Thần mới bắt đầu với bất kỳ bản đồ nào cũng đều chế tác thẻ bài cua đồng, khiến cho Mộ Dung Dịch trên trán hiện một trận hắc tuyến. Hắn còn chưa thấy chế thẻ sư nào kém cỏi như vậy, ngay cả phán đoán thẻ bài thích hợp với bản đồ cũng không biết. Tốc độ chế thẻ của Cố Thần rất không tệ. Đồng thời theo số lần sân đấu tăng nhanh, tốc độ chế tác cũng càng lúc càng nhanh. Chủng loại cũng càng ngày càng phong phú. Tiến bộ phi thường cấp tốc. Là một nhân tài, Mộ Dung Dịch tán thành nói. Còn khả năng gian lận gì đó trên diễn đàn, chỉ là lời nói vô căn cứ. Mộ Dung Dịch đang định đóng video lại, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề gì đó, đem video kéo lại về cuộc so tài thứ nhất. Lại nhìn một hồi, hắn rốt cuộc phát hiện chỗ không hợp lý vừa nãy vẫn luôn cảm thấy. Ada, đừng bảo anh mua cả cái mạng ấy về để ngồi ngắm cái kỷ lục của anh với Ly nhớ. Trường mới ra hơi chậm. Sorry mọi người nha, vì bù cho mấy ngày tôi đi chơi nên không đăng chuyện. Trong 2-3 ngày tới sẽ có 2 chương. Ngày nha, sau đó là trở về 1 chương. Ngày nha, cách chương.